Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 529 đối sắc đẹp yêu thích, SD Tư học viện cũng vô dụng nó thu lợi quyền lợi. Mặt sau còn có cái hắc mũ dạ như hổ rình mồi. Tiếu Ân cùng phó hiệu trưởng đều rõ ràng, lấy Nam Hy cái này tác phẩm tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ khiến cho hắc mũ dạ lực chú ý. Nam Hy làm tác phẩm sáng tác người, liền tính muốn dâng ra tác phẩm, cũng có quyền làm ra một ít không ảnh hưởng toàn cục lựa chọn. Tỷ như nói càng phối hợp hắc mũ dạ bên kia, đây cũng là phó hiệu trưởng cùng nàng nói chuyện với nhau nguyên nhân chi nhất. Cuối cùng Tiếu Ân đáp ứng rồi phó hiệu trưởng bộ phận yêu cầu. Đưa ra điều kiện còn lại là, vô luận hắn đem tác phẩm như thế nào sử dụng hoặc là tuyên truyền. Cần thiết cường điệu thuyết minh đây là người sáng tác, cùng với sáng tác quá trình, kết quả cùng vô tư lựa chọn. Tiếu Ân mỉm cười nói. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Nam Hy, Nam Hy sau khi nghe xong, cũng cười khẽ lên, người luôn là biết ta yêu cầu chính là cái gì. Tiếu Ân không biết Nam Hy nói những lời này khi có bao nhiêu chân tình lại có bao nhiêu giả ý, nhưng là hắn biết, chính mình nghe thế câu nói khi nội tâm bị xúc động nhảy lên, loại này chuẩn xác dọ thám biết đến người nào đó tâm tư vui sướng cảm. Xưa nay chưa từng có mới lạ lại thỏa mãn, hắn cũng không ngốc, hoặc là nói hắn thực thông minh, vô luận là ở chính mình am hiểu trong lĩnh vực, vẫn là xem người ánh mắt, trước kia không phải không có nhìn thấu quá một ít người ý tưởng. Lại trước nay không có giống như vậy mừng rỡ như điên. Dễ như trở bàn tay kéo chính mình cảm xúc, Tiếu Ân không có áp lực chính mình này phân mới lạ cảm thụ. Tiếp theo đối Nam Hy nói, người muốn không phải tài phú cũng không phải quyền lực, người muốn chính là danh vọng. Nam Hy đuôi lông mày giật giật. Biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa, khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, nhìn dáng vẻ là muốn phản bác Tiếu Ân. Tiếu Ân không có chờ nàng phản bác, dành trước nói. Này ba người chi gian tương thông, bất luận cái gì một thứ đạt tới nhất định cơ sở. Mặt khác hai dạng khác biệt tự nhiên liền tới rồi, chẳng qua đại đa số người đều sẽ trước lựa chọn phía trước hai dạng khác biệt. Người lại lựa chọn là cuối cùng danh vọng, người rất rõ ràng chính mình làm giá trị. Liền tính người lựa chọn thương nghiệp hóa được đến tài phú đồng thời. Giống nhau có thể được đến danh vọng. Đây là ngươi thiên phú nên được hồi báo, bất quá ngươi lựa chọn từ bỏ tài phú, như vậy được đến danh vọng sẽ thành lần tăng trưởng, phó hiệu trưởng là bị ngươi tác phẩm tạm. Thời chấn động, cùng với ngươi tuổi, ảnh hưởng tư duy, cho nên mới nhất thời không nghĩ tới suy nghĩ của ngươi. Còn cho rằng là chính mình chiếm tiện nghi, chân tướng lại là ngươi mượn dùng số 7 sân khấu. SD Tư học viện, hắc mũ dạ. Âm nhạc chi phụ truyền thuyết, tới cấp chính mình khai hỏa danh vọng, đây là phi thường thành công một bước. Vô luận là đối với ngươi lúc sau ở SD Tư học viện ngoại giáo sinh hoạt, vẫn là kế tiếp quốc tế phát triển, phía trước lái xe Duy Ni đều sợ ngây người. Hắn nhiều lần nhịn không được từ kính chiếu hậu hướng Nam Hy bọn họ xe monster rốt cuộc chờ đến. Tiếu Ân nói xong, Duy Ni há mồm câm miệng vài lần. Cuối cùng nhổ ra nói lại là, Tiếu Ân ngươi thế nhưng một lần nói nhiều như vậy lời nói, bên trong xe bị Tiếu Ân lời nói mang. Ra đứng đắn không khí, lăng là bị Duy Ni những lời này phá hư đến không còn một mảnh. Tiếu Ân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Duy Ni không sợ hãi, còn hưng phấn nói, ta như thế nào không nghĩ tới. Ta liền nói lão sư khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đem tác phẩm vô tư dâng ra đi, không đúng. Lão sư vô tư cấp đi ra ngoài tác phẩm giống như còn thật không ít, Duy Ni bù lại Nam Hy tư liệu. Liền biết Nam Hy đối tượng của phòng làm việc thành viên ưu đãi. Duy Ni hiếu kỳ nói, lão sư muốn như vậy đại danh vọng làm cái gì? Danh vọng quá lớn, có đôi khi ngược lại sẽ biến thành trói buộc, Nam Hy nói. Bởi vì ta hiện tại không thiếu tiền tiêu, đặc biệt là đối quy tắc của thế giới này. Nam Hy đến bây giờ đã không sai biệt lắm hiểu biết. Tuy rằng đại bộ phận cùng nàng đời trước không sai biệt lắm. có chút đồ vật lại vẫn là bất đồng. Tỷ như nói ở chỗ này, có một số việc dựa tiền cũng làm không thành, cố tình dựa vui chơi giải trí lại có thể. Đối với cái này lý do, Duy Ni cùng Tiếu Ân đều tỏ vẻ tin, đến nỗi tin lúc sau lại có bao nhiêu diễn sinh suy đoán. Này đó cũng liền chính bọn họ biết, sao xe ngừng, ngồi ở xếp sau Thượng Nam Hy có thể cảm giác được. Không bao lâu liền sau khi nghe được tòa cửa xe bị mở ra. Bên ngoài người không có cảm xúc phập phồng ngữ khí nói. Tiểu thư, tới rồi, tuy rằng đối phương hàm chứa nàng tiểu thư. Nam Hy cũng không có được đến tiểu thư đãi ngộ, nàng ngẩng lên đầu, đạm cười nói. Hiện tại có thể đem bịt mắt giải khai sao? Còn không thể, bên ngoài người ta nói. Nam Hy nhún vai, ta đây nên đi như thế nào? Một con mang bao tay chạm vào nàng mơ u bàn tay. Không có tiến thêm một bước động tác, Nam Hy sáng tỏ, đem chính mình bàn tay đi ra ngoài. Đỡ lấy này chỉ tay, theo đối phương lực đạo cùng phương hướng cảm. Nam Hy đứng lên, nghe được càng ôn hòa tiếng nói. Thỉnh tiểu tâm đầu, thanh âm này thật là dễ nghe. Chẳng sợ hắn nói càng nhiều nói cũng sẽ không làm người cảm thấy phiền chán. Nam Hy trong lòng nghĩ, cũng chuẩn xác cúi đầu, đi ra xe hơi xếp sau, chỉ dẫn nàng người khẽ cười nói. Tiểu thư thực nhạy bén, Nam Hy nghiêng đầu, mang bịt mắt đôi mắt, cũng không thể nhìn đến đối phương bộ dáng. Đối phương nói, thực xin lỗi. Hiện tại còn không thể cấp tiểu thư cởi bỏ, dùng như vậy thanh âm nói xin lỗi là một loại phạm quy. Làm người căn bản không tức giận được, sẽ không quá dài, xin cho ta vì ngài phục vụ, Nam Hy không nói gì. Dù sao mặc kệ nàng nói cái gì, đối phương đều sẽ nhất ý cô hành, ngoài miệng nói xin lỗi mà thôi. Nam Hy ở đối phương dưới sự chỉ dẫn đi được thực vững vàng. Lộ trình đích xác không quá dài, Nam Hy bị cởi xuống bịt mắt, liếc mắt một cái nhìn đến chính là tráng lệ huy hoàng. Giống cung điện giống nhau đại sảnh, nhìn như vậy phong khách, hoàn toàn có thể thỏa mãn người đối phương Tây cung đình tưởng tượng. Hiện thực hóa xuất hiện ở trước mắt, Nam Hy nhìn về phía người bên cạnh, một người mặc áo banh tô nam nhân, hắn cũng không tuổi trẻ. Mỉm cười thời điểm khóe mắt lại nếp nhăn nơi khóe mắt. Hắn làn da lại thoạt nhìn thực tuổi trẻ, ưu nhã dung nhập trong xương cốt tư thái. So đại đa số tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân càng có mị lực. Nam Hy liền như vậy nhìn hắn vài giây. Hắn tươi cười cũng chưa biến quá. Tuy rằng đối phương tươi cười thực ôn hòa, Nam Hy rất rõ ràng hắn khẳng định cũng ở thầm kỳ chính mình. Như vậy ta muốn gặp người đâu? Nam Hy hỏi hắn, nam nhân mỉm cười nói, ngài hiện tại liền phải đi gặp sao? Nam Hy đi theo cười rộ lên, ta bị lâm thời mời đi theo, trải qua mấy cái giờ xe trình, còn không phải là tới gặp người sao? Những lời này thỉnh tự bị Nam Hy nói được thực rõ ràng. Đại gia trong lòng đều minh bạch, động bất động dùng cái thỉnh, trên thực tế chính là mạnh mẽ bắt cóc, nam nhân nói. Tiên sinh còn không có trở về, Nam Hy tươi cười bất biến. Đáy mắt ánh sáng nhạt mỏng lạnh, nam nhân ôn nhu nói. Ta có thể trước bồi tiểu thư khắp nơi đi một chút, hoặc là tiểu thư cảm thấy mệt mỏi. Muốn về trước phòng rửa mặt sao, Nam Hy nói. Người bồi ta đi một chút đi, so với hồi cái gọi là phòng rửa mặt. Có cái soái đại thúc bồi đi bộ càng lệnh người vui sướng. Nam Hy không chút nào che giấu chính mình đối sắc đẹp yêu thích. Làm nam nhân tưởng không xem minh bạch đều khó. Hắn im lặng một cái chớp mắt, cơ hồ không bị người phát hiện. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.